Chương 1688, chạy trốn trò chơi 40. Miêu song song nói tới đây có điểm tiếc nuối thở dài tiếp tục nói, kết quả nàng tối qua liền bị yêu ma bắt đi, không phải sao sáng sớm hôm nay, người đều đưa tang, câu chuyện tự nhiên cũng không có câu dưới. Kia tiểu cô nương này nói cái kia yêu ma, không phải là lão Kim ngày hôm qua nói cái kia chuyên môn đuổi tại buổi tối đem người kéo về xào huyệt đi ăn cái kia yêu ma đi tiêu chủng cảnh trầm ngâm nói. Miêu song song nhẹ gật đầu, rất có khả năng. Vậy chúng ta hôm nay là muốn đi trên núi, xem cái này sân nhà sao? Hà Thiến Âm ngẩng đầu nhìn độ cao không thấp ngọn núi hỏi. Cái này sơn nhìn xem rất cao, nếu là trèo lên nhất định là kiện rất hao phí thể lực sự tình. Hà Thiến Âm ngược lại là không lo lắng chính mình bỏ không đi lên. Thân thể của nàng trải qua hai lần trò chơi cường hóa, sức chiến đấu chưa chắc có bao nhiêu cường, nhưng là leo núi vẫn là tiểu ý tứ. Nàng có điểm sợ cái kia truyền thuyết trấn áp yêu ma sân nhà bên trong, không có quái vật gì đi. Tiêu chủng cảnh ngược lại là không có bất kỳ dị nghị theo Miêu song song cùng đi. Hà Thiến Âm thấy vậy, do dự một chút, có điểm không quá muốn cùng. Miêu song song quay đầu nhìn nàng nói, ta cùng tiêu chủng cảnh cùng đi tham kia miệng sân nhà, ngươi liền tại đây trên đảo vòng vòng thu thập tin tức, đợi buổi tối thời điểm chúng ta chạm mặt đối một đôi riêng phần mình tin tức. Hà Thiến Âm nhẹ nhàng thở ra, nàng ôm Miêu song song đuổi vốn là vì cầu sinh, có thể không đi tìm nguy hiểm đó là không còn gì tốt hơn, lập tức thống khoái đáp ứng. Miêu song song cùng tiêu chủng cảnh cùng nhau hướng sơn vị trí đi, tiêu chủng cảnh có chút khinh thường nói, nhìn muốn chỗ tốt, không nghĩ gánh phiêu lưu. Ngươi làm gì muốn nhường như vậy cái cỏ đầu tưởng cùng ngươi ngủ cùng chỗ, nàng chính là đem ngươi làm đùa hộ mệnh đâu, không một điểm chân tâm. Miêu song song cười cười, nàng đem ta làm đùa hộ mệnh, cũng muốn ta cái này đùa hộ mệnh nguyện ý mới được, nhường nàng ở tại bên cạnh ta cũng không có cái gì, dù sao cũng dễ chịu hơn nàng vẫn dây dưa, chậm trễ sự tình mạnh. Nàng là cái thông minh tiếc mệnh người, ngươi nhìn hiện tại, không phải biết tình thức thú chủ động ly khai, nếu là không để nàng theo. Nói không chừng nàng sẽ vụng trộm theo chúng ta cùng đi, kia nhưng liền không xong. Miêu song song tuy rằng nhìn như dễ nói chuyện, được cũng không đại biểu nàng tốt lợi dụng, gặp được nguy hiểm thời điểm bảo không bảo vệ nàng còn không phải chính mình định đoạt. Tiêu chủng cảnh thì là gương mặt bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi không nghĩ nàng theo chúng ta. Nàng ngươi này à, thông minh quá mức, người thông minh đều nhiều hoài nghi, không tin người khác, chỉ tin tưởng mình. Ta càng là không muốn làm nàng theo che đậy. Nàng lại càng là tò mò muốn theo, thật nói rõ nàng ngược lại sẽ cân nhắc lợi hại lựa chọn rời xa nguy hiểm. Chúng ta đi địa phương rất trọng yếu sao, song song ngươi vì cái gì không muốn làm nàng theo. Miêu song song không chú ý tiêu chủng cảnh đột nhiên đem đối nàng xưng hô từ miêu cô nương đổi thành song song, nàng chỉ là giơ ngón tay chỉ phía trước kia tòa đã gần trong gang tấc sơn. Nếu như nói cái trò chơi này trong cái kia trong truyền thuyết yêu ma là lợi hại nhất đại bốt. Như vậy ở trong trò chơi nhất khả năng tìm đến vũ khí địa phương, sẽ là nơi nào? Tiêu chủng cảnh trong đầu linh quang chợt lóe nói, là cái kia giam giữ qua yêu ma sân nhà. Sân nhà nếu có thể vây khốn yêu ma, nhất định là có chấn áp vật. Nay yêu ma tuy rằng phá phong mà đi, nhưng chấn áp vật không hẳn tổn hại, hoặc là nói trò chơi sẽ ở nơi nào cho người chơi lưu lại có thể đối phó yêu ma vũ khí, bởi vì trò chơi chắc là sẽ không nhường người chơi thật sự không hề phá cục chi pháp. Miêu song song gật đầu, không sai, cho nên chúng ta muốn tăng tốc điểm tốc độ, tranh thủ nhanh lên tới sân nhà vị trí, miễn cho bị người đoạt chiếm tiên cơ. Biết, tiêu chủng cảnh cảm xúc cao lên, bước chân không tự giác tăng tốc. Hắn đã cường hóa qua một lần thân thể tố chất, tuy rằng vẫn là mệt, nhưng cuối cùng không có ban đầu ở Liêu Sơn thôn thời điểm như vậy muốn cho Miêu song song lôi kéo hắn mới có thể bỏ đi lên. Ngọn núi này có một chỗ đỉnh núi bình nguyên. Cái gọi là sân nhà thì ở đỉnh núi bên trên, kỳ thật này ngày giếng cũng không phải chân chính sân nhà, mà là một chỗ thiên khanh. Chỉ là này ngày hố phạm vi không lớn, đáy sâu thẳm, nhìn xuống đen nhánh một mảnh, còn có dốc rách tiếng nước, nhìn xem giống như một miệng giếng, bởi vậy cái này ám ảnh chi đảo thượng nhân liền đem nơi này kêu cả ngày giếng. Miêu song song cầm ra một cái thủ hộ phù kẹp tại ngón tay nhoáng lên một cái, lá bùa không gió tự cháy. Một cái to lớn màu vàng giống như chuông đồng dạng phòng ngự che phủ xuất hiện tại Miêu song song cùng tiêu chủng cảnh chung quanh thân thể. Miêu song song lôi kéo tiêu chủng cảnh đứng ở thiên khanh địa vị trí, đối tiêu chủng cảnh nói, ngươi thả lỏng, không cần khẩn trương, ta mang ngươi đi xuống, có thủ hộ phù tại, phía dưới cho dù có độc khí hoặc là quái vật gì cũng sẽ không có chuyện. Tiêu Chủng Cảnh hít sâu một hơi, gật đầu, ta không sợ, chúng ta đây liền đi xuống đi. Miêu Song Song đưa tay ôm chặt Tiêu Chủng Cảnh eo, vận lên nội lực trực tiếp nhảy xuống, có thủ hộ phù phòng hộ gắn vào. Miêu Song Song không lo lắng hai người sẽ bị ngã chết hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm. Miêu Song Song chỉ cần cam đoan hai người hạ lạc tốc độ không muốn quá nhanh hảo, rất nhanh hai người liền rơi xuống thiên khánh đáy, tại phòng hộ che phủ lực lượng đứng dưới ở một mảnh đen đu u trên mặt nước. Này ngày hố hạ nước cũng không biết sâu đậm, Miêu Song Song tùy tiện lấy nhanh tảng đá bỏ lại đi, phát hiện cái này nước còn rất sâu, may mà cái này nước bên cạnh có bờ có thể đi lên, không cần vẫn phiêu tại trên nước. Bởi vì có phòng hộ gắn vào, hai người trực tiếp đạp lên mặt nước đi tới trên bờ, lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin, vây quanh cái này không lớn thiên khanh dạo qua một vòng. Thiên khanh chung quanh đều là cứng rắn nham bích, trên vách đá có rất bao sâu sâu khe rãnh, nhìn kỹ, giống như là cái gì to lớn quái vật dùng móng vuốt đem nham bích chảo tạo thành giống nhau. Khổng lồ như thế dấu móng tay, không khó tưởng tượng tạo thành những thứ này dấu móng tay quái vật là loại nào khổng lồ. Tiêu Chủng Cảnh nhìn xem những thứ này giấu móng tay thở dài nói, nơi này thật là có quái vật, những thứ này giấu móng tay khổng lồ như thế, quái vật này nên nhiều đại. Tiêu Chủng Cảnh túi đầu dùng điện thoại đi chiếu kia một cái đầm đen rú ú nước, có điểm lưu lưới, quái vật này nếu là thật tại đây phía dưới phong ấn, dựa theo na nham trên vách đá giấu đến xem, cái này mặt nước. Phẩm chất, đại khái cũng liền đủ nó vươn ra một cái móng vuốt đến đi. Miêu Song Song cẩn thận sờ nham bích dạo qua một vòng, tuy rằng Miêu Song Song không có linh khí, nhưng là phát hiện cái trận pháp linh tinh vẫn là có thể. Nhưng là nàng sờ soạn một vòng, lại hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ nào trận pháp dấu vết, Miêu Song Song có điểm nghi hoặc, nếu là thật là trấn áp yêu ma, như thế nào sẽ không có trận pháp đâu, không trận pháp tính cái gì trấn áp. Hơn nữa Miêu Song Song cũng không có ở nơi này cảm giác được bất kỳ nào yêu vật mới có hung sát không khí. Ngược lại cảm giác rất bình thản, loại cảm giác này, đối mặt không giống như là quái vật gì, mà như là, thánh thu song song, ngươi tìm đến trấn áp vật sao? Tiêu Chủng Cảnh xoay người nhìn trên vách đá dấu vết, hỏi một bên Miêu Song Song. Ta cảm thấy, chúng ta bị nói gạt. A, Tiêu Chủng Cảnh quay đầu nhìn đã đứng ở mép nước, nhìn xem đen đu mặt nước như có điều suy nghĩ Miêu Song Song, kỳ quái nói. Chúng ta bị nói gạt cái gì? Chúng ta trước đã biết đến rồi. Lao Kim là nở tờ cờ không thể tin, cái kia đưa tang nữ hải cũng là nở tờ cờ, nếu đều là nở tờ cờ, cô bé này lời nói đồng dạng không hẳn có thể tin.